Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1545, đoạn hồn nhai thượng hồn đoạn buồn 2. Chuyển qua sơn cốc, trước mặt là một tọa tiểu sơn, mặt trên trường mãn cỏ xanh, thế nhưng chỉ có trên đỉnh núi có một gốc cây khổng lồ cây cối. Hoa hồng diệp lục tuôn rơi một đại một dạng, hầu như đem trọn cái đỉnh núi bao trùm. Trên tán cây linh quang thả ra, đem ngọn núi rọi sáng. Vô số hư ảnh, còn có tinh phách, vòng quanh cây cối chậm rãi bay tới bay lui. Đây chính là đoạn hồn nhai, mặt trên đó chính là tử vi cây, nghe nói là đại đế một sợi tóc hóa sinh mà thành. Nhuế Lãnh Ngọc ngửa đầu nhìn sang. Trước mắt cảnh tượng này, không thể nói rõ đẹp đẽ bao nhiêu, lại là một loại tràn ngập khí tức thần bí đồ sộ đẹp đẽ. Hai người dừng lại, yên lặng nhìn kỹ một phen, tiếp tục chạy đi, đến sơn khẩu, thấy bên cạnh đứng thẳng một khối thạch bi, mặt trên có khắc một bài thơ, nhất mộng phồn hoa 3000 thu, tỉnh mộng phiêu diêu vạn sự nghỉ, thiên địa vô tâm không nhạc buồn. Đoạn hồn nhai thượng hồn đoạn buồn, Nhuế Lãnh Ngọc niệm một lần, cảm giác có chút ý cảnh, không còn cách nào hiểu thấu đáo, không khỏi hỏi, ai vậy viết, Phong Đô đại đế sao? Ta chưa thấy qua đại đế, bất quá nghe nói đại đế đã sớm kiểm chứng Hỗn Nguyên đại đạo. Căn bản là vô bi vô hỷ, cũng sẽ không viết cái này chủng thi tứ. Diệp Thiếu Dương dắt nàng một bà, nói, đi thôi, giữa sườn núi, hồn phách càng nhiều, cùng nhau lên núi, từ từ phía trước liền không nhúc nhích, vô số quỷ hồn xếp thành hàng dài, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Diệp Thiếu Dương lùi qua một bên, đi phía trước vừa nhìn, nguyên lai phía trước cách đó không xa là một cái cửa ải. Có quỷ sai cùng ngân giáp quỷ vũ sĩ gác. Ngân giáp quỷ vũ sĩ tổng cộng có 8, trên người ngân giáp sáng như tuyết, uy phong lẫm lẫm đứng ở một bên. Hai cái quỷ sai phân công hợp tác, một cái tay cầm một chiếc gương, đối với lên trước mặt nửa hồn quỷ chiếu qua, nhất đạo nhu hòa linh quang bắn ra, rơi vào quỷ hồn trên người, trong miệng kêu một cái hào, vừa cánh trên phủng tập quỷ sai lập tức đăng vào sách chung. Làm cái gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cũng lại gần, thấy như vậy một màn, hiếu kỳ hỏi, rất nhiều nửa hồn quỷ mất đi linh trí, chính mình cũng không biết mình là người nào, chỉ có dùng linh quang ở trên người bọn họ đánh hạ dấu vết, ghi lại trong danh sách, tương lai để làm rõ. Há, mấy cái này quỷ vũ sĩ là làm cái gì? Những thứ này nửa hồn quỷ còn cần ngân giáp quỷ vũ sĩ đến đề phòng phòng bị sao? Diệp Thiếu Dương nói, những thứ này ngân giáp quỷ vũ sĩ không là dùng để phòng bị nửa hồn quỷ, mà là phòng bị quỷ vực chủ tà vật. Bởi vì không có linh trí nửa hồn quỷ, dễ dàng nhất bị dùng để tế luyện. Sở dĩ có chút quỷ vực chỗ sâu lệ quỷ đại yêu sẽ tới ăn bèo, loại sự tình này tuy là cực nhỏ, nhưng cũng cần có người phòng bị, nếu không, thật gặp phải tà vật tới rồi đem nửa hồn quỷ đều bắt đi nuốt chửng. Vậy làm sao bây giờ hảo? Diệp Thiếu Dương lôi kéo nàng, từ nơi này chút xếp hàng quỷ hồn bên người xẹt qua, thẳng đến cửa ải, không cho phép chen ngang. Một cái quỷ sai xem thấy bọn họ trở thành linh trí chưa diệt nửa hồn quỷ, lập tức quát lên. Diệp Thiếu Dương mặc kệ, mang theo Nhuế Lãnh Ngọc tiếp tục bay về phía trước, vài cái ngân giáp quỷ vũ sĩ lập tức nghênh ra cửa ải, bày ra nghênh địch trận thế. Đừng đừng, người một nhà. Diệp Thiếu Dương vội vàng sờ ra bản thân thiên sư bài, hướng hắn môn lượng lượng, đang định ném qua, một cái quỷ vũ sĩ kêu lên, tiểu thiên sư, đối tả hữu nói rằng, vô sự, vị này chính là Mao Sơn Diệp Thiên Sư. Mấy người nhất thời thả lỏng, từng cái trợn đại con mắt, hơi khiếp sợ đánh giá Diệp Thiếu Dương. Từ hắn ở âm phủ làm mấy chuyện đại sự phía sau. Tên vang vọng âm ti. Không người không biết, Diệp Thiếu Dương ở trước mặt bọn họ hạ xuống. Nhìn cái kia nhận ra mình quỷ vũ sĩ. Không có ấn tượng gì. Vì vậy hỏi, tôn giá nhận thức ta. Ngân giáp quỷ vũ sĩ chắp tay một cái. Nói, tại hạ là gần nhất mới đến nơi này trực. Lần trước, tiểu thiên sư đại náo luân hồi đạo. Tại hạ phụng mệnh theo ngưu tướng quân bao vây tiễu trừ quá ngươi và ngươi môn nhân. Bất quá vẫn là để cho ngươi đem tất cả mọi người mang đi. Thật là khiến người ta vừa hận lại kính. Ha ha, ồ âu như vậy, Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười. Hoàn lễ, hàn huyên vài câu, cho thấy bản thân mục đích tới nơi này. Mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhân gian pháp sư tới nơi này nói hồn. Cũng không phải không được. Thế nhưng phải có âm ti đề hình ti phê văn. Đạo này thủ tục là vì phòng ngừa nhân gian pháp sư đến đây nói hồn chi phía sau. Dùng làm không phải giữa lúc công dụng. Đến lúc đó làm nhân gia hồn phi phách tán. Coi như truy cứu, tổn thất cũng vô pháp vãn hồi. Nhân gian pháp sư đều biết quy củ. Không có dám tay không liền hướng đoạn hồn nhai thượng sông. Nếu thật là gặp phải, bọn họ cũng sớm liền trực tiếp đuổi đi. Nhưng Diệp Thiếu Dương bối cảnh dù sao quá sâu, tại chỗ không người không biết, không dám đắc tội, vì vậy do dự mà không biết rõ làm sao làm. Một cái quản sự công tào đem ngân giáp quỷ vũ sĩ rõ ràng hợp lý kéo qua một bên. Hỏi, thêm nữa thế nhưng, quỷ vũ sĩ nhãn châu xoay động, nói ra. Bọn ta chỉ phụ trách thủ vệ, khác hết thảy mặc kệ. Ngươi nếu khiến lên núi, chúng ta cho có. Ngươi nếu không cho lên núi, hắn nếu xông vào, chúng ta liền phụng mệnh ngăn cản. Nếu có hậu quả gì không, cũng là ngươi tới gánh chịu. Cái này tu trước nói rõ. Công tào tức giận đến râu mép thổi lên. Vương ca ý tứ này, dù sao đều là cái hố ta. Quỷ hữu sĩ mỉm cười. Công tào nói chỗ nào nói. Loại sự tình này vốn là phải làm ngươi tới phụ trách. Bọn ta làm không chủ. Công tào ở tâm lý âm thầm mắng một trận. Không thể làm gì khác hơn là đem mình mấy tên thủ hạ cho đòi qua đây. Thảo luận một phen. Cuối cùng cũng nghĩ ra cái điều hòa biện pháp. Đi lên trước. Cười rạng rỡ địa đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay nói ra. Tiểu thiên sư, lẽ ra ngươi không có phê văn thủ dụ, bọn ta không thể thả đi. Bất quá, bọn ta đối với tiểu thiên sư nhân phẩm của vẫn là yên tâm. Ngươi xem cứ như vậy như thế nào? Tiểu thiên sư ngươi tạm thời đem thiên sư bài đặt cho ta. Cái này liền lên núi siêu hồn, ta nổi người đi ti nha thông báo một tiếng. Quan trên chắc chắn sẽ không làm khó dễ. Các loại tiểu thiên sư xuống núi, phê văn cũng đến, lưỡng không làm lỡ, tiểu thiên sư nghĩ như thế nào? Rất tốt, Diệp Thiếu Dương lão khí hoành thu nói một câu, đem thiên sư bài ném cho hắn, chắp tay nói cảm ơn, mang theo nhuế lãnh ngọc lập tức lên núi, trước khi cái kia quỷ vũ sĩ nhìn công tào cười nói, ngươi cũng đủ thông minh. Đem nan để đẩy cho ngươi lên ti. Công tào nhớ tới hắn đẩy chút trách nhiệm. Có điểm khó chịu rên một tiếng nói. Có biện pháp nào, nghĩ đến quan trên cũng sẽ không làm khó hắn. Quỷ hữu sĩ nói, đó là, cái kia chút bối cảnh người nào không biết. Coi như tùy tiện ra tới một người. Cũng không phải là các ngươi ti chủ chọc nổi. Ở dưới chân núi đi lên xem thời điểm. Có đỉnh núi đối kháng so với, còn không cảm thấy tử vi cây bao lớn. Chân chính lên tới đỉnh núi, đứng dưới tàng cây, mới chính thức cảm thụ được cây này bao lớn. Có ít nhất hơn 10 tầng lầu cao, cành lá rậm rạp, ánh mắt không còn cách nào xuyên thấu. Vô số quỷ hồn, giống côn trùng giống nhau trên tàng cây bay tới bay lui. Hấp thu hoa lá tản ra linh lực. Càng nhiều hơn quỷ hồn còn lại là ở hoa lá thượng lẳng lặng nằm. Nhìn một cái, không biết đến bao nhiêu vạn tính toán, thế gian lại có nhiều như vậy nửa hồn quỷ. Nhuế Lãnh Ngọc hít hơi than thở. Diệp Thiếu Dương nói, cho nên nói không so không biết, kỳ thực có thể là một cái hồn phách hoàn chỉnh quỷ hồn, cũng đã là một niềm hạnh phúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục